Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 201 chương mộ cái Mỹ Nam lời thật lòng thêm càng. Kỳ An Trần nổi giận, đằng đằng sát khí phát cả một hàng dỉ máu dao phay. Đưa cái này biểu tình san, mộ cái Thê Nô vừa nhìn lão bà sinh khí. Lập tức nói khiểm, lão bà đây cũng không phải là ta lời thật lòng, ta chỉ là nói đùa, ngươi đừng nóng giận, sau đó hơn 10 giây đồng hồ sau. Mộ cái Mỹ Nam đem hắn lời thật lòng phát đi ra. Vẫn là cái kia nằm xuống quy bản tiểu nhân, vẫn là manh manh vẻ mặt vô tội. Bất quá lần này hắn lời kịch thay đổi, đổi thành, hảo sốt ruột a, hảo nghĩ bị gục ân. Đây mới là mộ cái Mỹ Nam lời thật lòng thôi. Là một Mỹ sử gạch dưới Nam. Hắn thực sự là tương đương sốt ruột. Kỳ An Trần nhìn chính mình tế cánh tay tế chân. Nhìn lại trên màn hình không tiết tháo biểu tình. Cuối cùng gạt lệ ngồi dậy. Ôm gối liền phải ly khai. Ta không chơi với ngươi, đánh lại đánh không lại hắn. Nàng vẫn là chạy đi. Mộ cái Mỹ Nam lần này lại không bán manh. Theo ngồi dậy. Nhẹ nhéo nhéo nàng ủy ủy khuất khuất biển miệng, vô cùng thân thiết dán cái trán của nàng. Vậy chúng ta bắt chơi, đến yêu đương có được không? Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.